Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh nói chuyện audio. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Chư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Ở tập trước, chúng ta đã thấy sau khi mà Tô Vân cùng với lại Ngư Thanh La và Oánh Oánh bị Tăng Thiên Quân bắt đi bằng cách là lấy cái bảo hạp, tức là cái hộp của Thiên Hậu để mà giam giữ mọi người lại, thì Tô Vân và Ngư Thanh La đã tìm mọi cách để mà thoát ra nhưng không được. Ngư Thanh La dưới cái cơ duyên xảo hợp khi mà Tô Vân thúc giục Thiên Nhãn để tìm cách thoát ra thì đã rơi vào ảo cảnh và đạo tâm được củng cố. Diễn biến tiếp theo khi mà Tang Thiên Quân cùng với lại Ôn Kiệu, Cựu Thần dưới cơ duyên xảo hợp thì cùng nhau đến Câu Trần Động Thiên để gặp Thiên Hậu. Tang Thiên Quân thì muốn đến để gọi là xin một ít tiên khí tu luyện, bởi vì tiên khí ở trên tiên giới thì nó rất là mong manh rồi. Còn Ôn Kiệu Thần thì lại nhìn thấy được một thanh niên có khả năng là người đầu tiên độ kiếp thành tiên ở hạ giới. Thiếu niên này là một thành viên trong gia tộc của Thiên Hậu, tên là Phương Trục Trí, cũng thiên phú cũng rất là ghê gớm. Và cuối tập trước chúng ta đã thấy khi mà Phương Trục Trí độ kiếp thì ở cái đạo thiên kiếp thứ 49 thì bỗng nhiên thiên kiếp lại xuất hiện hình ảnh của Tô Vân và Hoàng Trung của Tô Vân, rất là bất ngờ. Thì để xem là rút cuộc nguyên nhân là tại sao và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em nghe truyện nhớ cho Nhất Tiếu xin một like nhé. Cảm ơn mọi người. Lâm Uyên Hành, tập 140. Nếu bị người khác nhìn thấy nhân vật trong tầng thiên kiếp thứ 49 chính là Tô Vân và Đại Hoàng Trung của hắn, Tô Vân chắc chắn sẽ bị trừ khử. Tô Vân và Oánh Oánh lúc này sao có thể không căng thẳng? Oánh Oánh chỉ thiếu nước, mồ hôi mực chảy ròng ròng trên trán. May mà mọi người cũng không liên tưởng đến phương diện này. Dù sao Tô Vân chỉ là một linh sĩ, còn chưa phải là tiên nhân, làm sao có thể sánh ngang với các đại đế của các đời tiên giới. Quan trọng hơn là Tô Vân còn chưa thành đạo, dường như cũng không thể làm được việc khắc dấu ấn vào thiên địa. Chỉ có Ngư Thanh La trong lòng có chút kinh ngạc. Một câu nói vô tình của Tang Thiên Quân ngược lại đã khơi dậy sự hứng thú của nàng, thầm nghĩ. Chiếc chuông chưa thành hình kia quả thực giống Hoàng Trung của các chủ, mà vị thiếu niên đại đế chưa rõ mặt mũi kia cũng quả thực có vài phần khí độ của Tô các chủ. Nàng và Tô Vân là đạo hữu, cùng chung chí hướng, thường xuyên cùng nhau nghiên cứu đạo pháp thần thông, tự nhiên rất hiểu rõ. Mặc dù gần đây hai người ít qua lại, nhưng thần thông Hoàng Trung của Tô Vân nàng vẫn có thể nhận ra. Tuy nhiên, đạo tâm của Ngư Thanh La tạo nghệ cực cao, dù nhìn ra bóng người kia là Tô Vân nhưng không hề gây ra bất kỳ một tia dao động bất thường nào trong đạo tâm. Sắc mặt của Tô Vân cổ quái. Nếu người trong tầng thiên kiếp thứ 49 kia thật sự là ta, vậy ta chẳng phải có thể nói một câu. Hắn đột nhiên thả lỏng, trong lòng không khỏi thản nhiên. Ta chưa thành tiên, ai dám thành tiên? Trong lòng hắn lại có chút bối rối. Thành tiên sau ta, vậy Phương Trục Trí còn có thể được xem là tiên nhân đầu tiên của đệ thất tiên giới không? Nếu hắn là tiên nhân đầu tiên, vậy ta nên được xem là tiên nhân thứ mấy? Phương Trục Trí dùng đạo hoa chữa lành vết thương, bay lên đám mây đến gặp các vị trưởng lão, thái quân của Phương gia, sau đó lại hành lễ với Tiên Hậu. Tiên Hậu nương nương rất vui mừng, nhìn quanh, cười nói. Phương gia đã có người kế vị, không cần lo bị ba vị đế quân kia bắt nạt nữa. Phương Trục Trí, người sẽ là đại diện cho ta và Phương gia, nghênh chiến hậu nhân của ba đại đế quân. Tranh đoạt vị trí lãnh tụ của hạ giới này, ngươi hãy tiến lên. Phương Trục Trí bước lên phía trước. Nam tử trẻ tuổi này có một khí độ thong dong, trời sập cũng không kinh. Tuy đã trải qua những trận chiến trước đó, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Đối mặt với những tồn tại danh tiếng lẫy lừng như Tiên Hậu, Ta Thiên Quân, Ôn Kiệu cũng không hề tỏ ra sủng nhục. Chỉ khi nhìn thấy trên ghế khách quý lại có cả Tô Vân, Ngư Thanh La và Oánh Oánh, trong mắt hắn mới lóe lên một tia kinh ngạc. Oánh Oánh là một thư quái, Tô Vân và Ngư Thanh La là những linh sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn chưa phải là tiên nhân. Hai người một quái này tuyệt không có tư cách trở thành khách quý của Phương gia. Mà Tô Vân và Oánh Oánh ngồi ở đây cho thấy thân phận của họ cực kỳ đặc biệt. Tiên hậu nương nương nói với giọng điệu sâu sắc. Ngươi tên là Trục Chí, theo đuổi chí hướng. Có thể thấy ngươi có những lý tưởng và hoài bão muốn thực hiện. Nếu ngươi có thể áp đảo hậu duệ của ba gia tộc đế quân được chọn ra, ngươi có thể một bước trở thành lãnh tụ hạ giới. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Phương Trục Chí cúi người nói. Xin nương nương chỉ giáo. Tiên hậu nương nương nói. Có nghĩa là chư thiên thế giới, 72 động thiên, tất cả người, thần, ma, yêu, tinh quái đều là thần tử của ngươi. Có nghĩa là vô số thần quân trong vạn giới đều nghe theo sự điều động của ngươi. Cũng có nghĩa là Phương gia ta có thể có một chỗ đứng trong hạ giới tương lai. Phương Trục Chí cúi người thấp hơn, cung kính nói. Đệ tử không dám mơ tưởng. Đột nhiên, Oánh Oánh xuất hiện ngay dưới mặt hắn, ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt mừng như điên. Phương Trục Chí giật mình, vội vàng thu lại vẻ mừng như điên, khôi phục lại thần thái tĩnh lặng như giếng cổ. Oánh Oánh cười khẽ một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình. Tô Vân tức giận nói. Oánh Oánh, ngươi lại làm gì vậy? À, Trục Chí, đừng để ý, Oánh Oánh nhà ta chỉ thích đùa thôi. Phương Trục Chí ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người Tô Vân, không nói gì. Oánh Oánh cười hì hì, nói. Ta lại thấy hắn rất dám đấy chứ. Tiên hậu nương nương cười nói. Trục Chí, ngươi xuống chuẩn bị cho tốt. Bản cung sẽ thương lượng với ba vị đế quân kia, xem đại hội lần này tổ chức ở đâu. Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt. Phương Trục Chí vâng lời, cúi người lui xuống. Tiên hậu nương nương nói với mọi người. Ôn Kiệu đạo huynh, Tang Thiên Quân, hai vị nhất định phải ở lại xem đại hội lần này. Đại hội này liên quan đến sự thuộc về hạ giới. Đại hội này liên quan đến sự thuộc về của hạ giới, ý nghĩa phi phàm. Ôn Kiệu và Tang Thiên Quân trong lòng rúng động, biết rằng tiên hậu tạm thời sẽ không để họ rời đi, để tránh lộ tin tức. Tiên hậu nương nương lại cười với Tô Vân. Tô Quân, các ngươi hiếm khi đến đây một lần, hay là cũng ở lại vài ngày đi. Tô Vân cúi người nói. Thiên Hoàng Phúc Địa là đệ nhất phúc địa của Câu Trần, có thể ở lại một thời gian là vinh hạnh của chúng ta. Tiên hậu rời đi, có lẽ là đi thương lượng với ba đại đế quân. Người của Phương gia tiến lên, sắp xếp chỗ ở cho Tô Vân và những người khác. Tô Vân và Ngư Thanh La ở cạnh nhau. Hai người bước ra khỏi cửa, nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh Thiên Hoàng Phúc Địa. Thiên Hoàng Phúc Địa là phúc địa đỉnh cao nhất, một cột sáng như ngọc. Những ngọn tiên sơn lơ lửng trong đó, giữa các tiên sơn có dây xích nối liền, cầu dài thông nhau, còn có thác nước từ trên đỉnh tiên sơn đổ xuống, rơi vào hồ nước trong thung lũng bên dưới, rồi lại từ mép chảy xuống, tạo thành tầng thác thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nước bắn tung tóe như ngọc vỡ, vô cùng đẹp mắt. Giữa các tiên sơn lại có cung điện, trong mây mù lại có rồng bay phượng múa, kỳ lân đứng ở cửa động, thần ma ẩn mình trong rừng, lại nghe trong rừng một tiếng hú dài khiến tâm thần vô cùng khoan khoái. Tiên Thiên Phúc Địa, đệ nhất phúc địa của đế đình, chỉ là một cái giếng, kém xa sự hùng vĩ ở đây. Tô Vân không khỏi cảm thán. Oánh Oánh ngồi trên vai hắn, nói. Thế nhưng, Tiên Thiên Phúc Địa lại có thể sinh ra Tiên Thiên Nhất Khí. Đó mới là lý do nó được gọi là đệ nhất phúc địa. Tiên Thiên Phúc Địa có thể giúp người ta tránh khỏi bị kiếp hồi hóa. Tô Vân và Ngư Thanh La gật đầu. Tiên Thiên Phúc Địa chỉ là một cái giếng, nhưng vì có thể sinh ra một chút Tiên Thiên Nhất Khí mà vượt qua bốn đại phúc địa, Thiên Hoàng, Trường Sinh, Tử Vi và Hoàng Địa Chi, một bước trở thành đệ nhất. Ngư Thanh La hỏi, Tô Các Chủ, ngươi có biết tâm ý của Tiên Hậu không? Tô Vân nghiêm mặt nói, Thanh La, ngươi có gì cứ nói thẳng. Ngư Thanh La nói, ý của Tiên Hậu là 72 động thiên của hạ giới thống nhất, thì hạ giới sẽ trở thành tiên giới mới. Và lần này ba đại đế quân và tiên hậu tranh đoạt vị trí lãnh tụ tương lai của hạ giới, không phải tranh đoạt một vị trí lãnh tụ đơn thuần, mà là tranh đoạt ngôi vị tiên đế của tân tiên giới. Tô Vân gật đầu. Ngư Thanh La không nhịn được, nói, đạo tâm của các chủ đã đạt đến mức không chút gợn sóng như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không động lòng? Ta tuy đã tu thành nguyên đạo, nhưng ta cũng động lòng. Tiên đế tương lai, sự cám dỗ này không thể nói là không lớn. Tô Vân cười hỏi, cắm biển bán mình, có gì đáng để động lòng? Là đế phong đánh không nổi nữa, hay đế tuyệt không còn tà ác nữa, hay là đầu của đế thúc không đủ lớn, hay đế hốt đã chết? Ngôi vị đế tương lai, há có thể do ba đế quân một tiên hậu tùy tiện định đoạt? Ngư Thanh La sững sờ, thất thanh nói, ngươi không có chút tham vọng nào sao? Cảnh giới của ngươi đã cao xa đến mức này rồi ư? Tô Vân cười nói, tiên nhân đệ nhất, lãnh tụ của tiên giới tương lai, danh tiếng tuy vang dội, nhưng tà đế, thiên hậu, đế phong, bọn họ đều đang nhòm ngó miếng mồi ngon này, thậm chí không chừng cả tiên hậu cũng vậy. Ngư Thanh La nghe mà tim đập thình thịch. Tô Vân nói, mục đích của ta chỉ là để bảo vệ đế đình, để lại không gian phát triển cho Nguyên Sóc. Chỉ cần đế đình là của ta, mặc kệ ai làm tiên đế tương lai. Lúc này, chỉ thấy một chiếc thuyền hoa trôi đến, nhẹ nhàng lướt qua mây, đến trước mặt họ. Phương Trục Chí và mấy nữ tử dừng thuyền hoa lại. Phương Trục Chí mời, Tô Quân là khách của Phương gia, tiểu đệ là Trục Chí, phận làm chủ nhà, xin được làm tròn bổn phận, mời Tô Quân lên thuyền cùng du ngoạn. Tô Vân vui vẻ, cười nói, vậy thì làm phiền rồi. Nói xong, cùng Ngư Thanh La lên thuyền hoa. Oánh Oánh nhỏ giọng nói, sĩ tử, tiểu tử này dã tâm bừng bừng. Lúc tiên hậu nói đến lãnh tụ của tiên giới tương lai, hắn mặt mày mừng như điên, trông không giống vẻ ngoài phong lưu tào nhã này. Lần này chủ động đến đây, e rằng không có ý tốt. Thuyền hoa lững lờ trôi giữa mây mù núi xanh, xuyên qua dưới thác nước. Phương Trục Chí và mấy nữ tử Phương gia kia dọc đường giảng giải về cảnh đẹp và điển cố của Thiên Hoàng Phúc Địa này. Tô Vân, Ngư Thanh La và Oánh Oánh đi một vòng, chỉ cảm thấy cảnh đẹp làm say lòng người, tâm trạng cũng trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Đây là nơi nương nương thành đạo, gọi là Thiên Hoàng Ngộ Tiên Đài. Thuyền hoa dừng lại, Phương Trục Chí đi trước một bước xuống thuyền, ngẩng đầu nhìn Thiên Hoàng Ngộ Tiên Đài, nói, nương nương chính là ở đây lĩnh ngộ ra công pháp Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ. Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá có nhiều hình vẽ thần ma, bút pháp hào hùng phóng khoáng. Rõ ràng người ngộ đạo ở đây đã rơi vào trạng thái điên cuồng, mới để lại nhiều phù văn cổ quái như vậy trên vách đá. Không ngờ tiên hậu năm xưa cũng có một thời kỳ si cuồng. Tô Vân trong lòng cảm khái, người có thể đạt được thành tựu lớn, quả nhiên đều có những điểm phi thường. Quan sát nơi tiên hậu thành đạo khiến hắn cũng có nhiều cảm ngộ. Chỉ là nếu hắn muốn thành đạo, luôn cảm thấy còn thiếu một chút hỏa hầu. Ngư Thanh La quan sát những hình vẽ tiên hậu để lại, vô cùng xúc động. Chỉ cảm thấy Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ này có nhiều điểm tương đồng với đạo pháp thần thông của mình, không khỏi xem đến nhập thần. Nàng tham ngộ công pháp của chư thánh, sửa đổi, hoàn thiện, đọc lượt bảy kinh, sửa lượt bảy kinh. Bất chỉ bất giác đã trở thành một đại cao thủ. Lại nhìn nơi tiên hậu thành đạo, liền tự nhiên cùng những gì mình học được, ngộ được, tương hỗ lẫn chứng. Câu Trần, Bắc Cực, Hậu Thổ, Nam Cực, bốn đại động thiên, mỗi nơi chọn ra một cường giả, tranh đoạt sự thuộc về của thiên hạ tương lai. Đế đỉnh là động thiên trung ương, chẳng lẽ lại có thể nhẫn nhịn được? Một nữ tử bên cạnh Phương Trục Chí cười nói, Tô Quân, Ngư Động Chủ, nghe nói các vị đến từ của đế đỉnh. Đế đỉnh nhân kiệt địa linh, thiên hậu nương nương sống ở đó, chắc chắn sẽ có cao thủ tham gia vào cuộc tranh đấu này chứ. Tô Vân lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói thiên hậu nương nương muốn tham gia cuộc tranh đấu này. Ánh mắt nữ tử kia lóe lên, cười nói, vậy hai vị không có ý định tham gia sao? Ta nghe nói hai cảnh giới trinh thánh, nguyên đạo là đến từ đế đình, do thánh linh ở đó truyền đến Câu Trần Động Thiên. Đế đình sâu không lường được, ta đã ngưỡng mộ từ lâu, rất muốn được thấy tuyệt học của đế đình. Ngư Động Chủ có thể chỉ giáo một hai không? Ngư Thanh La tỉnh lại sau khi tham ngộ hình vẽ trên vách đá, có chút hứng thú, thầm nghĩ. Nếu có thể thực chiến một phen, sẽ có thể tham ngộ được nhiều ảo diệu hơn của Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ. Nàng vui vẻ đồng ý. Mấy nữ tử Phương gia kia rất kinh ngạc. Họ vốn nghĩ Ngư Thanh La sẽ không đồng ý. Chỉ cần chèn ép Tô Vân thêm một chút là có thể để Tô Vân thay Ngư Thanh La ra trận, tiện thể xem xét bản lĩnh của Tô Vân sâu cạn thế nào. Không ngờ Ngư Thanh La lại sảng khoái như vậy. Nữ tử tên Phương Tuyết Viên cười nói, Ngư động chủ, chúng ta sẽ chiến đấu bên ngoài vách đá để tránh làm tổn hại đến nơi thành đạo của nương nương. Ngư Thanh La cười nói, mời. Phương Tuyết Viên bay ra khỏi Thiên Hoàng Ngộ Tiên Đài, quát một tiếng, sau lưng hiện ra Tính Linh Thượng Cung Thiên Hoàng. Thiên Hoàng Diệu Phách Thần Đồ có thể phát huy ưu thế của nữ tử đến cực hạn, khiến sức mạnh và thần thông của họ tăng vọt. Mà bên kia, đại đạo của Ngư Thanh La lại hóa thành bút mực, giấy nghiên, đình đài lầu cáp, bảo tháp hồng trung, cung tên và các loại bảo vật khác. Hai nữ vừa va chạm, ai nấy đều kinh ngạc, thu lại tâm tư khinh thường, mỗi người thi triển thủ đoạn, tranh đấu quyết liệt. Ngư Thanh La về mặt pháp lực có phần yếu hơn, nhưng đạo tâm lại vô cùng cao minh. Vận dụng học thuật mới khiến tuyệt học của cựu thánh như cây già gặp mùa xuân, cộng thêm việc được chư thánh biện pháp luận đạo. Một thân đạo pháp thần thông quả thực đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, so với Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ cũng không hề kém cạnh. Lần này nàng quan sát nơi tiên hậu ngộ đạo có rất nhiều cảm ngộ, càng muốn thực tế trải nghiệm sự mạnh mẽ của Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ, vì vậy vừa ra tay đã dùng toàn lực. Mấy nữ tử phương gia khác thấy hai người tranh đấu, trong khoảnh khắc đã xuất hiện những tình huống nguy hiểm, không khỏi kinh hô, nhào nhào bay ra khỏi Thiên Hoàng Ngộ Tiên Đài, sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào. Tô Vân cũng lặng, căng thẳng quan sát, chuẩn bị ứng phó với những điều bất trắc. Lúc này, sau lưng hắn truyền đến giọng nói của Phương Trục Trí, cười nói. Tô Quân hẳn cũng là một người dã tâm bừng bừng nhỉ. Nghe nói Tô Quân chiếm cứ đế đình, ở đế đình xưng đế, lại ở thiên phủ xưng hoàng. Đế đình là nơi đế vương hưng thịnh, thiên phủ lại là kho lương của tiên giới. Chiếm cứ hai nơi này, dã tâm của Tô Quân có thể thấy rõ. Tô Vân quay người lại, chỉ thấy Phương Trục Trí chắp tay sau lưng, đi đến bên cạnh hắn, thần thái ôm dung. Nếu như Tô Quân đầu quân cho ta, khi ta trở thành chủ nhân của hạ giới, ta đảm bảo ngươi sẽ thăng tiến nhanh chóng. Đảm bảo ta thăng chức rất nhanh. Tô Vân kinh ngạc nhìn Phương Trục Trí. Phương Trục Trí rất hài lòng với ánh mắt hắn nhìn mình, thần thái tự nhiên, nói. Chúng ta đều là người cùng lứa, ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ngươi đầu quân cho ta. Ta sẽ cho ngươi sự tôn trọng cần thiết. Tô Vân càng thêm ngỡ ngàng. Hắn đang chân đạp những con thuyền lớn như Tiên Hậu, Thiên Hậu, Đế Tuyệt, mà Tiên Hậu đã được xem là tầng thấp nhất trong số đó. Chẳng lẽ Phương Trục Trí cũng tự coi mình là một con thuyền, dâng lên cho hắn đạp? Ai cho hắn dũng khí đó vậy? Hắn không sợ mình sẽ đạp lật thuyền luôn sao? Những con thuyền khác, Tô Vân còn lo mình sẽ sẩy chân rơi xuống biển hoặc bị thuyền lớn xé thành hai nửa. Nhưng Phương Trục Trí trước mặt hắn, ngay cả thuyền cũng không được tính, nhiều nhất chỉ có thể xem là một chiếc lá. Tô Vân không lo mình rơi xuống nước, mà lo rằng một cú đạp này của mình, lỡ như đạp chết Phương Trục Trí, thì có chút không phải với Tiên Hậu. Phương Trục Trí đưa mắt nhìn xa, quan sát Ngư Thanh La và Phương Tuyết Viên đang giao đấu, cười nói. Ta biết ngươi nhất thời khó phục. Dù sao ngươi cũng là một cao thủ trẻ tuổi của đế đình, có chút nhuệ khí là chuyện bình thường, nhưng ta thì khác, ta thật sự khác. Hắn không nhìn Tô Vân, sắc mặt bình tĩnh, nói. Vì duyên cớ của Tiên Hậu, Phương gia, nữ tôn nam ti, địa vị nữ tử tôn quý, nam tử sinh ra đã bị kỳ thị. Khi ta chào đời, một dải cầu vồng từ trên trời giáng xuống, hồng quang tràn ngập căn phòng, đã báo hiệu sự phi thường của ta. Dù ở trong một gia tộc nữ tôn nam ti như Phương gia, dù bị áp chế, cũng khó có thể che lấp được ánh hào quang của ta. Tô Vân mở miệng định nói, Trục Trí, người có thể đã hiểu lầm. Phương Trục Trí giơ tay ngăn hắn lại, nói, khi ta nói chuyện, ngươi đừng xen vào. Cả đời ta như có trời giúp. 3 tuổi gặp danh sư, 7 tuổi lạc vào tiên phủ, được hộ thân phủ bảo. 10 tuổi ta bị trọng thương, rơi xuống Hàn Ưng Đàm, gặp được động phủ dưới đáy đầm, có thần long độ kiếp bị kiếm của võ tiên nhân trọng thương rơi xuống đây. Thần công thần long trước khi chết đã tặng ta một thân bảo huyết, giúp ta tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, khiến thực lực của ta tăng vọt. Oánh Oánh không nhịn được, nói, Trục Trí, ngươi đợi một chút, sĩ tử hắn không phải thuyền nào cũng lên. Phương Trục Trí sắc mặt không biểu cảm liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, thư quái, khi ta nói chuyện, ngươi chỉ cần ghi chép là được. Tương lai tự có lợi cho ngươi. Nhưng nếu ngươi nói thêm một câu, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Oánh Oánh bị nghẹn một bụng tức, thầm nghĩ. Tùy ngươi thôi, sẽ có lúc ngươi phải chịu thiệt. Phương Trục Trí tiếp tục nói, ta 13 tuổi đã tu thành thiên tượng. Khi đi qua tiên lộ đến Văn Xương Động Thiên cầu học thì gặp phải thời không loạn lưu bùng phát, làm nhiễu loạn tiên lộ. Trong những người đồng hành chỉ có ta sống sót. Khi trôi dạt trong tình không, ta gặp được di tích cổ xưa, được vô tự bia. Từ đó tham ngộ ra công pháp thần thông của một vị tiên quân đã qua đời. Ta còn ở đó được một chiếc bảo thuyền, một mình đi thuyền đến Văn Xương. Học hành trở về, có người trong tộc ghen tị ta quá ưu tú nên đã truyền cho ta Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ, nhưng lại lừa ta, nói rằng đó là một môn công pháp khác. Nhưng họ không ngờ rằng ta lại phát hiện ra nhược điểm của Vạn Thần Đồ. Oánh Oánh nhìn Tô Vân một cái, muốn nói lại thôi. Tô Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu đừng làm phiền hắn, để hắn nói tiếp. Oánh Oánh đành thôi. Phương Trục Trí ngạo nghễ cười nói, Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của Tiên Hậu cực kỳ lợi hại. Môn công pháp này khiến ta mê mẩn, ta đã thử sửa đổi nhưng vẫn không thể hoàn thiện. Sau này khi du ngoạn ở Câu Trần Động Thiên, ta bị một bà lão bắt giữ. Bà lão đó chính là tiền bối năm xưa đã tu luyện Vạn Thần Đồ. Ông ta tuy là nam tử nhưng vì tu luyện Vạn Thần Đồ mà biến thành nữ tử, cả đời nghiên cứu làm sao để sửa đổi lại Vạn Thần Đồ. Ông ta bắt ta đi, định dùng ta làm thí nghiệm, nhưng ta lại lĩnh hội được hết những ảo diệu trong nghiên cứu của ông ta, từ đó hòa hợp quán thông, một bước tu thành Vạn Thần Đồ. Còn ông ta thì bị ta trừ khử. Phương Trục Trí nói đến đây khẽ mỉm cười. Sau khi ta tu thành Thiên Hoàng Diệu Phách, tu vi đột phá mạnh mẽ, vận may cũng tốt đến kinh người. Ta vốn định ẩn mình, không ngờ sự kiện sáp nhập động thiên lại cho ta cơ hội để nổi bật. Khi ta độ kiếp lại càng một bước thành danh, mượn đạo hoa lúc độ kiếp, diễn biến Vạn Thần Đồ đến mức ngay cả tiên hậu cũng phải theo không kịp. Bây giờ Vạn Thần Đồ của ta đã hoàn mỹ hơn cả Vạn Thần Đồ của tiên hậu. Trong lòng ngực hắn tràn đầy khí phách hào hùng, cao giọng nói, tương lai nếu ta làm tiên đế, dám cười đế phong không phải là trượng phu. Nói đến đây, khí tức của Phương Trục Trí dâng trào, một lúc sau mới bình ổn lại. Hắn bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Tô Vân vào Oánh Oánh, mỉm cười nói, phục vụ một người như ta, các ngươi sẽ sớm thăng tiến, các ngươi thấy thế nào? Tô Vân và Oánh Oánh đang quan sát và ghi chép trận chiến giữa Phương Tuyết Viên và Ngư Thanh La. Hai nữ tử tranh tài, khoe sắc, Vạn Thần Đồ và các pháp bảo của chư thánh cùng xuất hiện, mỗi người một vẻ, vô cùng đẹp mắt. Hai người xem đến nhập thần, luôn miệng tán thưởng. Bị Phương Trục Trí hỏi một câu mới quay đầu lại. Tô Vân ôn hòa cười nói, Trục Trí nói xong rồi à? Sắc mặt của Phương Trục Trí dần trở nên khó coi. Oánh Oánh cũng tỉnh táo lại, nói, Trục Trí, sao sắc mặt ngươi xanh thế? Giờ lại hơi đen, lại còn hơi tím nữa. Sắc mặt Phương Trục Trí càng thêm khó coi. Tô Vân ngăn lời chế nhạo của Oánh Oánh, sắc mặt hiền hòa, cười nói, Trục Trí, tiên hậu cũng nói người có chí lớn, theo đuổi chí hướng, đó là một điều rất tốt. Tiên hậu có được một hậu nhân như ngươi, ta cũng rất vui mừng. Chỉ là ta quá mạnh, là gánh nặng mà ngươi không thể chịu đựng được. Sắc mặt Phương Trục Trí tái mét. Oánh Oánh thấy không ổn, nhỏ giọng nói, sĩ tử, sắc mặt hắn đã phản quang rồi, ta nghĩ ngươi đừng nói nữa thì hơn. Tô Vân tỉnh ngộ, lòng đầy thiện ý, nói, Trục Trí, ngươi có thể đã hiểu lầm ý ta. Ta không hề có ý xem nhẹ ngươi. Thực lực của ngươi tuy rất cao, nhưng so với ta vẫn kém một hai phần. Tuy nhiên trong mắt người khác, bản lĩnh này của ngươi đã rất rất cao rồi. Nếu là nửa năm trước... Hắn chần chừ một chút, sửa lại. À, nửa năm trước e là không được, nhưng nếu là một năm trước, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Oánh Oánh gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói, câu nói này của sĩ tử là tuyệt đối là lời khen. Sĩ tử của một năm trước, bản lĩnh đã cực kỳ cao. Lúc đó thần thông của hắn đã đại thành, công pháp cũng đã đạt đến diệu cảnh. Trục Trí, người có thể nhận được lời khen này của sĩ tử đã là rất giỏi rồi. Phương Trục Trí mặt đen như sắt, cất tiếng cười lớn, vỗ tay nói, ỷ tài khinh người, quả nhiên rất tốt. Phàm là người có chút bản lĩnh đều sẽ ỷ tài khinh người, không khỏi xem thường người khác, đề cao bản thân. Nếu đã khó có thể thuyết phục Tô Quân, vậy thì đành phải để Tô Quân tâm phục khẩu phục. Khí tức của hắn bùng nổ, trong khoảnh khắc đã thúc đẩy Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ đến cực hạn. Sau lưng hắn, Thượng Cung Thiên Hoàng vạn tay giơ cao, vạn tay kết ấn, vạn thần hiện ra. Trong chốc lát, đạo âm vang dội. Oánh Oánh lập tức lo lắng, vội vàng cao giọng nói: "Trục Trí, ngươi bình tĩnh lại, nghe ta giải thích. Sĩ tử của một năm trước thật sự rất mạnh. Vì sĩ tử già ham sắc, luôn nghĩ đến chuyện tái giá, nên bị kẹt trước cảnh giới nguyên đạo. Nhưng tu vi lại tăng lên không ít so với một năm trước." Ầm một tiếng, Phương Trục Trí thúc giục thần thông, tính linh Thượng Cung Thiên Hoàng lay động cánh tay, vạn thần làm ấn, các loại ấn pháp lần lượt đánh tới, trời long đất lở. Thế nhưng, ngay khi vạn thần ấn của hắn ầm ầm hạ xuống, đột nhiên không gian xung quanh Tô Vân như có một bức tường vô hình chặn đứng tất cả những ấn pháp này. Bên tai Phương Trục Trí vang lên tiếng chuông du dương, trong lòng kinh hãi, chỉ thấy nơi bàn tay của tính linh Thượng Cung Thiên Hoàng trấn áp, nửa bức tường của một chiếc chuông lớn hiện ra trong gió lửa. Nửa bức tường chuông này khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Tô Vân nhíu mày, phiền phức thật. Không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, Phương Trục Trí lập tức nhìn thấy sau lưng Tô Vân, một tính linh rực rỡ ánh sáng từ từ đứng dậy, thân hình ngày càng khổng lồ, toàn thân linh lực lưu chuyển, dấy lên từng trận bão không gian. Dường như thiên địa nơi Thiên Hoàng Phúc Địa này không thể dung nạp được một linh thể thuần túy như vậy, chỉ có linh giới mới có thể chịu đựng được vị thần chỉ này. Đó là linh lực thuần túy, khác với tính linh của những người khác. Nguồn gốc linh lực mà Tô Vân tham ngộ từ đế thúc, vận dụng lên tính linh. Sự mạnh mẽ của tính linh hắn đã sớm vượt xa những người cùng thế hệ. Tính linh Thượng Cung Thiên Hoàng của Phương Trục Trí cũng ngẩng đầu lên. Tính linh của Tô Vân lại còn cao lớn hơn, vĩ ngạn hơn hắn, khiến hắn phải ngước nhìn. Tính linh của Tô Vân hoàn toàn hiện ra từ linh giới. Đạo âm lập tức trở nên vang dội. Đó là âm thanh đại đạo đến từ hỗn độn, mênh mông, nặng nề, cao vời, xa thẳm. Vù một tiếng, tính linh này đưa tay chỉ một cái, bảy chữ phù văn hỗn độn hiện ra, xoay tròn quanh ngón tay to lớn vô cùng kia. Tính linh Thượng Cung Thiên Hoàng của Phương Trục Trí vội vàng thúc giục vạn thần ấn để chống đỡ. Nhưng uy năng của một chỉ này lại vô cùng lớn. Uy năng cuồn cuộn bùng nổ, khiến từng ấn pháp nổ tung. Thần ấn bình thường căn bản không thể chống đỡ. Phương Trục Trí gầm lên, thúc giục các loại ấn pháp trí bảo như vạn hóa phần tiên lô, hỗn độn tứ cực đỉnh. Lấy hình thái trí bảo làm ấn, nghênh đón một chỉ này của Tô Vân, nhưng vẫn không ngừng lảo đảo lùi lại. Đây là Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí để thúc giục hỗn độn chu tiên chỉ, không phải là dùng chân nguyên. Nếu dùng chân nguyên để thúc giục chiêu chỉ pháp này, Phương Trục Trí còn có khả năng chống đỡ. Nhưng tiên thiên nhất khí là vô thượng phẩm trong tiên khí, càng là tiên nguyên của Tô Vân. Tiên nguyên là nguyên khí của tiên nhân, tu vi của tiên nhân. Tiên nhân thúc giục tiên thuật, uy lực tự nhiên phải vượt qua chân nguyên thúc giục tiên thuật. Huống chi Tô Vân thúc giục không phải là tiên thuật, mà là hỗn độn thần thông do hỗn độn đại đế đích thân truyền thụ. Trong cơ thể Tô Vân đã không còn chân nguyên để sử dụng, đành phải dùng tiên thiên nhất khí. Vì vậy uy lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức Tô Vân thậm chí không muốn sử dụng. Đương nhiên, lý do mà hắn không muốn sử dụng không phải là lo đánh chết Phương Trục Trí, mà là lo mình bị sét đánh. Một tiếng rung chuyển dữ dội truyền đến. Phương Trục Trí và tính linh của hắn lùi lại đến trước vách đá của Thiên Hoàng Ngộ Tiên Đài, đâm sầm vào vách đá. Phương Trục Trí cắn chặt răng, đột nhiên gầm lên một tiếng, cười ha ha, nói: "Không ngờ tu vi của Tô Quân lại hùng hồn đến vậy, không kém gì ta. Hôm nay Tô Quân có thể thấy được bản lĩnh thật sự của ta rồi. Thiên Hoàng Diệu Phách, hợp thể." Hắn vừa dứt lời, tính linh nhập thể. Lập tức thấy nhục thân của hắn điên cuồng phát triển, trong khoảnh khắc hóa thành vạn cánh tay, nhục thân vĩ ngạn, nguy nga. Đây chính là chân thân của Thượng Cung Thiên Hoàng. Linh nhục hợp nhất. Đây là thần thông ảo diệu mà hắn chưa từng thi triển, ngay cả khi độ kiếp. Hắn lo lắng thực lực của mình quá mạnh sẽ khiến tiên hậu kiêng dè, vì vậy dù phải chịu thương tích nhiều lần cũng phải che giấu một phần thực lực. Mà bây giờ, thực lực bộc phát từ một chỉ của Tô Vân đã vượt quá dự liệu của hắn. Nếu mình không thi triển toàn lực, chẳng phải sẽ không thể thuyết phục được thiếu niên này để hắn làm việc cho mình sao? Mình còn làm sao để trở thành người thống trị hạ giới chứ? Ngay khoảnh khắc Phương Trục Trí hiện ra chân thân Phượng Thượng Cung Thiên Hoàng, ngón út của tính linh Tô Vân đã được thúc giục. Hỗn độn chu tiên chỉ lại một lần nữa đánh tới. Đến hay lắm, Phương Trục Chí giơ tay chặn lại. Linh nhục hợp nhất, thực lực tăng vọt. Hắn tự tin tuyệt đối có thể chặn được một chỉ này. Không ngờ, trước đó Tô Vân chỉ thi triển ngón trỏ trong hỗn độn chu tiên chỉ, mà uy lực của ngón út lại còn mạnh hơn ngón trỏ nữa. Bốp, bốp, bốp. Từng cánh tay của Phương Trục Chí bị gãy, bàn tay nổ tung. Chỉ có 24 ấn pháp chí bảo mới có thể đỡ được một chỉ này. Phương Trục Chí không thể kìm được thế lùi, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tiên sơn rung chuyển, cả người hắn bị đánh vào trong vách đá. Tính linh của Tô Vân lại thúc giục ngón cái, một chỉ ấn xuống. Chân thân của Phương Trục Chí đang bị khảm trong vách đá tàn rã, mắt tai miệng mũi phun máu, khí tức suy sụp. Mà ngọn tiên sơn mang theo thiên hoàng ngộ tiên đài cũng bị chấn động đến mức đá núi vỡ vụt, không biết bao nhiêu đá núi vỡ nát, lả tả rơi xuống. Tô Vân thu liễm tính linh ẩn vào trong linh giới. Mấy nữ tử Phương gia kia nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía này, chỉ thấy cảnh tượng tính linh của hắn ẩn đi, không thấy hắn ra tay. Mấy nữ tử Phương gia vội vàng bay tới, căng thẳng mà nói: "Đây là thiên hoàng ngộ tiên đài, nơi nương nương ngộ đạo, không được động thủ." "Phương đình thụ, không được vô lễ." Giọng nói của Phương Trục Chí chuyển đến có chút yếu ớt. Oanh Oánh kinh ngạc nói với Tô Vân: "Bản lĩnh của Trục Chí này quả thực không yếu đâu." Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta không dám dùng ngón giữa, sợ làm tổn thương nội tạng và tính linh của hắn, nhưng có thể chịu được ba ngón còn lại, đủ thấy sự phi thường." Mấy nữ tử Phương gia vội vàng tiến lên, định vào hang núi xem xét, thì thấy Phương Trục Chí đã bước ra, nói: "Ta vừa rồi thử luyện thần thông, bị phản chấn, không liên quan đến Tô Quân." Sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Đám người Phương Đình Thụ vội vàng đến bên cạnh Phương Trục Chí, nhìn từ trên xuống dưới, không khỏi kinh hãi. "Trục Chí sư huynh, huynh bị thương không nhẹ đâu." Phương Trục Chí còn định nói thêm, đột nhiên một hơi không lên được, bị máu trào ra từ cổ họng chặn lại, không khỏi oa một tiếng, phun ra một vòi máu. Hắn phun ra ngụm máu chặn cổ họng, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vội vàng lấy ra một chiếc hồ lô tử kim từ linh giới, nói: "Không cần lo lắng. Năm xưa khi ta du ngoạn đã vào một động phủ cổ tiên, được chiếc hồ lô này. Trong hồ lô là linh đan diệu dược do cổ tiên đó luyện chế. Tiên đan này được diệu dược hiệu kinh người, chỉ cần chưa chết đều có thể chữa khỏi." Phương Trục Chí uống tiên đan, thúc giục dược lực, trấn áp thương thế. Đột nhiên chỉ nghe tiếng răng rắc liên tiếp từ sau lưng truyền đến, vội vàng quay đầu lại, không khỏi kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy vách đá của thiên hoàng ngộ tiên đài nứt ra một khe nứt khổng lồ. Khe nứt ngày càng lớn, dường như có xu hướng bổ đôi cả ngọn tiên sơn. Khe nứt này là do Tô Vân dùng ba ngón của hỗn độn chu tiên chỉ đánh hắn vào trong núi gây ra. Ngón thứ nhất chỉ khiến hắn dựa vào vách đá, ngón thứ hai đã đánh hắn vào trong núi, nhưng ngón thứ ba mới là ngón gây ra sự phá hoại lớn nhất cho thiên hoàng ngộ tiên đài. Uy năng của ngón này mạnh nhất, đóng hắn vào trong núi như một cái nêm, bổ đôi ngọn tiên sơn này. Phương Đình Thụ thất thanh nói: "Trục Chí sư huynh, lần này huynh phản chấn mạnh quá, đến cả thiên hoàng ngộ tiên đài cũng bị bổ đôi rồi." Phương Trục Chí trong lòng oan ức vô cùng, vừa tức vừa vội, lại phun ra một ngụm máu. Một viên tiên đan căn bản không thể chấn áp được thương thế, vội vàng đổ thêm hai viên tiên đan từ hồ lô tử kim ra, run rẩy uống vào. Bên kia, Tô Vân và Oanh Oánh thi triển pháp lực, giữ chặt ngọn tiên sơn đang nứt ra, từ từ khép lại. Đám người Phương Đình Thụ vội vàng tiến lên giúp đỡ, lo lắng mà nói: "Đây là thánh địa của tộc, nếu nứt ra thì phải làm sao?" Tô Vân thúc giục thần thông, làm tan chảy đá, dùng dung nham rót vào khe nứt của tiên sơn, nói: "Hiện tại chỉ có thể tạm thời dùng dung nham nối hai nửa vách núi lại, miễn cưỡng có thể duy trì nguyên trạng, chỉ là không thể va chạm. Nếu có người ở đây giao đấu, sẽ dễ dàng khiến tiên sơn nứt làm đôi." Mọi người nhìn vết sẹo chói mắt do dung nham đông cứng để lại trên vách đá, trong lòng vô cùng sợ hãi. Thiên hoàng ngộ tiên đài là nơi thành đạo của tiên hậu. Tiên hậu thời trẻ đã dốc hết tâm huyết ở đây. Đây cũng là thánh địa của Phương gia. Nếu tộc lão biết Phương Trục Chí bị phản chấn, làm nứt ngọn tiên sơn này... Mà việc tộc lão phát hiện ra chuyện này cũng chỉ là sớm muộn. Dù sao Tô Vân dùng dung nham phá núi, để lại một vết tích rõ ràng như vậy. Vận may của ta, sao đột nhiên lại tệ đi thế này? Phương Trục Trí có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ vận may của ta đã hết rồi? Trước nay hắn vận may tốt đến kinh người. Người khác uống nước lạnh cũng nghẹn, hắn uống nước lạnh cũng có thể uống ra huỳnh tương ngọc lậu. Nhặt một viên đá cũng là kim loại hiếm để luyện chế tiên binh, dù gặp nguy hiểm cũng có thể hóa giữ thành lành. Thế nhưng hôm nay, không biết vì sao, vận may đột nhiên trở nên cực kỳ tồi tệ. Bên kia, cuộc giao đấu giữa Phương Tuyết Viên và Ngư Thanh La cũng đã phân thắng bại. Hai nữ tử trở về, không ai nhắc đến chuyện thắng thua. Nhưng trong lời nói, Phương Tuyết Viên đã tôn trọng Ngư Thanh La hơn rất nhiều, luôn nhường nhịn. Ngư Thanh La sau trận chiến với nàng cũng thu hoạch được rất nhiều. Từ Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ đã tham ngộ ra không ít ảo diệu, bù đắp những thiếu sót của mình, trong lòng vô cùng vui mừng. Mọi người không dám ở lại Thiên Hoàng Ngộ Tiên Đài lâu, vội vàng lên thuyền hoa, vội vàng rời đi. Xa xa, Tang Thiên Quân và Ôn Kiệu cũng đang được các trưởng lão của Phương gia hộ tống du ngoạn Thiên Hoàng Phúc Địa, ngắm cảnh đẹp, đúng lúc gặp thuyền hoa của họ. Ôn Kiệu là thuần dương thần chỉ, lại nắm giữ lôi trì. Từ xa nhìn thấy mọi người trên thuyền hoa, không khỏi hơi sững sờ. Lão có thể nhìn thấy khí vận của người khác. Từ xa đã thấy trên thuyền hoa có một chiếc hoa cái khổng lồ đang bay. Dưới hoa cái lại có một chiếc hoa cái nhỏ hơn đang lơ lửng. Cả hai chiếc hoa cái đều tỏa ra vận xui ngút trời, đánh tan cả khí vận 49 thằng trời của Phương Trục Trí. Cảnh tượng này khiến cựu thần Ôn Kiệu sững sờ, thầm nghĩ. Tiên nhân đầu tiên của tân tiên giới cũng không chống đỡ nổi vận xui của hai người Tô, Oánh. E rằng Phương Trục Trí sắp gặp vận rủi rồi. Đám người Tô Vân, Phương Trục Trí gặp họ từ xa, dừng thuyền chào hỏi vài câu rồi rời đi. Tang Thiên Quân quay đầu lại, lộ vẻ nghi hoặc, nói với Phương Lão Thái Quân. Tiểu hữu Trục Trí hình như bị thương, thương thế không nhẹ, không biết có ảnh hưởng đến đại hội tứ ngự thiên không? Bốn đại động thiên Câu Trần, Hậu Thổ, Nam Cực, Bắc Cực, gọi tắt là Tứ Ngự Thiên. Vì vậy đại hội lần này Tang Thiên Quân gọi là đại hội Tứ Ngự Thiên. Phương Lão Thái Quân cười nói, Trục Trí chắc chắn đã bị thương trong cuộc tỉ thí trước đó. Nó có linh đan rượu dược, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Hai vị, đây là nơi thành đạo của Tiên Hậu Nương Nương, gọi là Thiên Hoàng Ngộ Tiên Đài. Lão Thái Quân dẫn đường phía trước, cười nói, đây là thánh địa của tộc ta. Trong tộc, phàm là người tu luyện đến Thiên Hoàng Diệu Phách đều sẽ đến đây tham ngộ, thu hoạch rất lớn. Mời hai vị. Tang Thiên Quân, Ôn Kiệu đáp xuống Ngộ Tiên Đài. Vừa đặt chân, đột nhiên chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên. Ngộ Tiên Đài lại không chịu nổi sức nặng của họ, bị ép thành hai nửa. Phương Lão Thái Quân kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hai người. Tang Thiên Quân có kích thước bình thường, nhưng Ôn Kiệu lại có thân hình khổng lồ, trên vai còn có hai ngọn núi lửa, trọng lượng kinh người. Rõ ràng, chính vị cựu thần này đã đè sập thánh địa của Phương gia. Ôn Kiệu thấy ánh mắt của bà lão này rơi trên người mình, liền thầm kêu khổ. Chết rồi, ta là thuần dương chi thần, điều khiển kiếp vận. Trước nay kiếp vận không đến thần, sao hôm nay lại gặp phải vận rồi? Chẳng lẽ hoa cái của Tô các chủ cũng che lên đầu ta rồi? Thuyền hoa đưa Tô Vân, Ngưu Thanh La đến nơi ở. Phương Trục Trí nhìn Tô Vân thật sâu, nói, Tô Quân có thể rời bước nói chuyện không? Tô Vân vui vẻ đi theo. Hai người đưa đến trên cầu dây xích. Phương Trục Trí nhìn biển mây sâu thẳm, một lúc sau mới nói, ta thua người, miệng phục nhưng lòng không phục, ta sẽ còn thách đấu người. Trục Trí cả đời không thua kém ai, chỉ có chiến đấu không ngừng, tuyệt không chịu thua. Tô Vân lộ vẻ tán thưởng, cười nói, khó trách ngươi tên là Trục Trí, theo đuổi chí hướng, vĩnh không chịu thua. Ngươi có chí hướng này, ta tự nhiên thành toàn. Trong lời nói của Phương Trục Trí toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Tô Vân cũng bị hắn lây nhiễm, sinh ra một luồng hào khí, cười nói, ngươi thách đấu ta một lần, ta sẽ đánh bại ngươi một lần, lại thách đấu ta, lại đánh bại ngươi. Gió lạnh từ sâu trong tiên sơn thổi đến. Phương Trục Trí đứng trong gió lạnh hiu hắt, chỉ cảm thấy gió hôm nay có chút buốt xương, thổi lạnh trái tim thiếu niên, lạnh thấu tâm can. Tô Vân thấy tình hình này, cảm thấy mình có chút quá đáng, suy nghĩ một lúc lại không biết nên nói gì, bèn vỗ vai hắn, nói với giọng điệu sâu sắc. Ngươi hãy thả lỏng tâm trí, đừng coi ta là bóng ma bao trùm tâm hồn ngươi. Ngươi thật sự đã rất giỏi rồi. Trong những người cùng lứa ta quen biết, người có thể sánh vai với ngươi không nhiều, chỉ có 2-3 người mà thôi. Khóe mắt Phương Trục Trí giật giật, giọng nói khàn khàn. Có 2-3 người có thể sánh vai với ta? Tô Vân biết hắn lòng dạ hẹp hòi, không chứa nổi tâm sự, vội nói. Bọn họ cũng đều rất lợi hại, ta chưa bao giờ xem thường họ. Chỉ là 1-2 năm gần đây ta bắt đầu độ kiếp, tu vi này đột phá mạnh mẽ, căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của ta. Trong lời nói của hắn có chút bi phẫn, buồn bã nói. Tu vi của ta tiến triển quá nhanh, đến mức đã bỏ xa bọn họ. Sắc mặt Phương Trục Trí tái nhợt. Tu vi của Tô Quân tiến triển quá nhanh. Tô Vân càng thêm bi phẫn, giải thích. Ta căn bản không muốn như vậy, nhưng ta không thể chống cự, đành phải âm thầm chấp nhận. Không muốn như vậy. Phương Trục Trí chỉ cảm thấy gió càng thêm lạnh buốt, chua chát nói. Tô Quân, ngươi về trước đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Tô Vân thở dài, nói. Nếu ngươi còn có điều gì không thông, cứ đến tìm ta. Ta rất giỏi trong việc khai thông cho người khác. Phương Trục Trí im lặng gật đầu, quay lưng đi, nước mắt tuôn rơi, theo gió lạnh trượt xuống, rơi vào thung lũng. Hắn không biết, Tô Vân quả thực không muốn như vậy. Từ khi Lôi Trì Động Thiên hồi phục, kiếp vận xuất hiện, kiếp số giáng xuống, Tô Vân đã bắt đầu hành trình độ kiếp bất đắc dĩ. Trong cơ thể hắn, tỷ lệ tiên thiên nhất khí vốn không cao, ngay cả lúc đỉnh cao cũng chỉ có 5 phần. Nhưng từ khi kiếp vận bắt đầu, trong cơ thể hắn không thể dung nạp các loại nguyên khí khác, chỉ có tiên thiên nhất khí mới có thể tồn tại. Nếu có dị chủng nguyên khí, sẽ bị lôi kiếp, tiên thiên chiếu cố, cho đến khi trong cơ thể hắn không còn nguyên khí khác mới thôi. Dù Tô Vân có thay đổi công pháp thế nào, công pháp vận hành vẫn không thể đạt được 100% tiên thiên nhất khí, vì vậy luôn bị sét đánh. Người khác chỉ thấy tu vi của hắn đột phá mạnh mẽ mà không thấy hắn đã bao nhiêu lần bị sét đánh đến bất tỉnh. Vì vậy, sự bi phẫn trong lời nói của hắn không hề có chút giả tạo, ngược lại rất chân thành, là lời thổ lộ chân tình. Chỉ là cách an ủi người khác của hắn có chút khó chấp nhận, cần phải cải thiện. Lại qua 2 ngày, Tiên Hậu nương nương trở về, triệu tập các tộc lão cùng Tô Vân, Tăng Thiên Quân và những người khác. Tô Vân lại gặp Phương Trục Trí, chỉ thấy người trẻ tuổi này sắc mặt đã tốt hơn nhiều, khí tức cũng trầm ổn hơn không ít. Oanh Oanh nói, Sĩ tử, người đánh hắn một trận, hắn quả nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tô Vân gật đầu, rất vui mừng. Ta đã hứa với hắn, cho phép hắn thách đấu ta. Ta nhân tiện rèn rũ hắn một chút, để hắn sớm ngày trưởng thành. Oanh Oanh chân thành khen ngợi. Sĩ tử thật là người tốt. Tô Vân cũng rất vui vẻ, cười nói. Dù sao đi nữa, một chân của ta vẫn luôn ở trên thuyền của Tiên Hậu. Thuyền của Tiên Hậu càng vững, ta đứng cũng càng vững. Mọi người đã đến đông đủ. Tiên Hậu nương nương nhìn quanh một vòng, cất tiếng cười nói. Mấy ngày trước bản cung đã đến thăm 3 vị đế quân, thương lượng về đại hội tứ ngự thiên lần này. Trường Sinh Phúc Địa, Hoàng Địa Chi Phúc Địa và cả Tử Vi Phúc Địa cũng đã chọn ra cao thủ. Bản cung và 3 vị đế quân đã quyết định địa điểm tổ chức đại hội lần này tại Đế Đình. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, nhẹ nhàng nhíu mày. Nếu cường giả của tứ ngự thiên đến Đế Đình, e rằng sẽ gây ra không ít chuyện. Những người này tùy tiện ra tay, có lẽ sẽ là một tai họa không nhỏ đối với dân sinh của Nguyên Sóc. Huống chi, Đế Đình có rất nhiều phúc địa. Hắn định thần lại, những người này lại có lai lịch rất lớn. Cho dù truyền nhân do 3 đại đế quân chọn ra là những quân tử khiêm tốn, thì những tùy tùng thần ma họ mang theo cũng khó đảm bảo sẽ không ỷ thế hiếp người. Nếu những người này nhìn thấy Đế Đình giàu có như vậy, khó mà kiềm chế được, sẽ cướp bóc phúc địa của Đế Đình, làm hại bạn bè và người thân của Tô Vân. Huống chi, bên cạnh truyền nhân của đế quân thậm chí có thể có tiên nhân. Đối với tiên nhân mà nói, tiên khí do Đế Đình phúc địa sản sinh ra càng khiến họ thèm nhỏ dãi. Tiên hậu nương nương tiếp tục cười nói. Tam ngự thiên sắp hợp nhất với đại lục, trở thành một phần của đại lục, nhưng phải đợi nửa năm mới có thể thực sự hợp nhất. Chúng ta không thể đợi lâu như vậy. Vì vậy 3 đại đế quân đã để truyền nhân của họ đi trước một bước, mở đường tiên lộ đến đế đỉnh. Đến đế đỉnh trước. Chỉ cần 10 ngày, họ sẽ gặp nhau tại đế đỉnh. Về phần ba vị đế quân và bản cung cũng sẽ giáng lâm đến đế đỉnh để quan chiến. Tâm trạng nàng thoải mái, cười nói. Đến lúc đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trục Trí, ngươi có tự tin không? Phương Trục Trí chần chừ một chút, lén lén liếc Tô Vân, cương gian nói. Đệ tử có tự tin. Chỉ là lời này nói ra, khí thế lại không đủ. Tiên hậu cũng nghe ra khí thế của hắn có chút không đủ, trong lòng thắc mắc. Mấy ngày không gặp, đứa trẻ này sao vậy? Lần này, Tô Vân đứng dậy, cười nói. Nương nương, tiểu sinh là người đế đình. Các đạo hữu của tứ ngự thiên đến, tiểu sinh phận làm chủ nhà, không thể không về trước một chuyến để chuẩn bị tốt việc chiêu đãi. Tiên hậu nương nương cười nói. Tô quân không đi cùng xe với bản cung, ngắm cảnh ven đường sao? Thật khiến bản cung thất vọng quá. Tàng Thiên Quân nghe vậy, trong lòng lo lắng bất an. Lời này của tiên hậu có chút không đúng mực, cố ý trêu chọc tên họ Tô, đặt bệ hạ vào đâu chứ? Tô Vân cúi người, cung kính nói. À, nếu là thời bình, tiểu sinh tự nhiên vui mừng khôn xiết, không thể từ chối. Chỉ là lần này còn có ba vị đế quân sắp giáng lâm. Tiểu sinh lại là thiên phủ thánh hoàng do tiên đình bổ nhiệm. Nếu không chuẩn bị một phen, e rằng sẽ chậm trễ ba vị đế quân, bị ba vị đế quân trách phạt. Tiên hậu cười nói. Cũng đúng, ngươi đi trước đi. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, mang theo Oánh Oánh, đang định gọi Ngư Thanh La cùng rời đi. Tiên hậu cười nói. Thanh La muội tử ở lại cùng bản cung giải khuây. Ngư Thanh La biết nàng giữ mình lại làm con tin, dịu dàng nói. Tô các chủ cứ về trước đi, ta vừa hay có chút thắc mắc về đạo pháp, định thỉnh giáo nương nương. Tô Vân gật đầu đi ra ngoài. Ôn Kiệu vội vàng nói. Nương nương, ta cũng có việc phải về một chuyến, các chủ đợi ta. Lão đang định đứng dậy, tiên hậu nương nương cười như không cười, nói. Ôn đạo huynh, ngươi không thể đi được, ngươi phải cùng bản cung đến đế đình đấy. Tàng Thiên Quân vốn cũng định xin từ chức với tiên hậu, nghe vậy liền biết tiên hậu sẽ không để mình rời đi, thầm nghĩ. Tiểu tử họ Tô vội vã về như vậy, rốt cục muốn làm gì? Tô Vân mang theo Oánh Oánh bay khỏi Thiên Hoàng Phúc Địa, lập tức thúc giục Thanh Đồng phù tiết. Trên phù tiết, phù văn hỗn độn chảy như thác nước, đột nhiên dừng lại, trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết. Vạn ngàn tinh tú lướt qua. Không lâu sau, không gian trên lôi trì đột nhiên rung chuyển dữ dội. Thanh Đồng phù tiết đột nhiên xuất hiện, sau đó những phù văn tuôn ra dần chậm lại, thẳng tiến về đáy lôi trì. Không lâu sau, Thanh Đồng phù tiết đến Lịch Dương phủ, tiến vào trong phủ. Trong Lịch Dương phủ, Yến Khinh Chu, Y Triều Hoa và những người khác vẫn đang miệt mài nghiên cứu cựu thần phù văn, cố gắng giải mã những bí ẩn của chúng. Nơi đây quy tụ những bộ óc thông minh nhất của nguyên sóc, mỗi người đều học rộng tài cao, nhưng cựu thần phù văn lại có mối liên hệ mật thiết với hỗn độn phù văn. Dù họ có tài cao bát đầu, học phú ngũ gia, cũng không thể giải mã được những phù văn này trong thời gian ngắn. Y sư tỷ. Tô Vân bước xuống từ phù tiết thu nhỏ lại, trở về trên cánh tay trái của hắn. Y sư tỷ, dừng công việc trong tay lại. Tỷ triệu tập những linh sĩ thông thiên các giỏi nhất về thiên văn thuật số, tính toán cho ta phương vị và quỹ đạo vận hành của Bắc Cực Động Thiên, Nam Cực Động Thiên và Hậu Thổ Động Thiên, càng nhanh càng tốt. Tô Vân ra lệnh. Còn nữa, tính toán quỹ đạo tiên lộ từ ba đại động thiên này đến đế đỉnh. Làm ngay đi, hôm nay ta muốn có kết quả. Y Triều Hoa vội vàng triệu tập hơn 10 linh sĩ tinh thông thiên văn thuật số. Theo Tô Vân cưỡi phù tiết trở về thiên thị viên, quan sát thiên tượng, đối chiếu tinh đồ, nhanh chóng tính toán. Y Triều Hoa vội vàng mang đến bản đồ quỹ đạo và bản đồ của tiên lộ của Nam Cực Động Thiên, nói. Các chủ, đã tính ra được bản đồ tuyến đường của Nam Cực Động Thiên rồi. Nhưng tại sao phải tính toán quỹ đạo tiên lộ? Tô Vân nhận lấy bản vẽ, ánh mắt lóe lên, xem xét các dữ liệu trên bản vẽ, nhẹ giọng nói. Ta định nói cho ba người bạn tốt biết, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Oánh Oánh, chúng ta đi. Oánh Oánh đáp một tiếng, vội vàng nhảy lên vai hắn. Phù văn trên Thanh Đồng phù tiết lưu truyền, cả phù tiết trong nháy mắt biến mất không thấy. Nam Cực Động Thiên, Trường Sinh Phúc Địa. Trường Sinh Phúc Địa bốn mùa như xuân. Đây là nơi thành đạo của Trường Sinh Đế Quân. Phúc Địa vốn không có tên, nhưng vì có người mà trở nên nổi tiếng. Trường Sinh Đế Quân khởi nghiệp từ đây, vì vậy mảnh Phúc Địa này cũng được gọi là Trường Sinh Phúc Địa. Lúc này, Tiêu Quy Hồng phủ phục trên mặt đất, lắng nghe mệnh lệnh của Trường Sinh Đế Quân. Một lúc sau, hình chiếu của Trường Sinh Đế Quân từ từ tan biến, giọng nói cũng ngày càng cao xa. Hãy đến Đế Đình, 10 ngày sau ta sẽ giáng lâm. Hình chiếu của Trường Sinh Đế Quân hoàn toàn tan biến, Tiêu Quy Hồng lúc này mới đứng dậy, tắm rửa, thay y phục. Nam Cực Động Thiên cũng giống như Câu Trần Động Thiên, đều do các thế gia cai trị. Toàn bộ Nam Cực Động Thiên đều là lãnh địa của Tiêu gia. Vì tổ tiên có Trường Sinh Đế Quân, Tiêu gia áp dụng chế độ đế vương, gia chủ chính là hoàng đế của Nam Cực Động Thiên, phân chia lãnh địa cho các huynh đệ tỷ muội trong tộc theo thứ tự lớn nhỏ. Những năm qua vẫn tương đối ổn định, có giao lưu với các động thiên khác qua tiên lộ, nhưng qua lại không mấy thân thiết. Tiêu Quy Hồng là người đứng đầu được chọn ra từ Nam Cực Động Thiên lần này, cũng đã trải qua những cuộc chém giết đẫm máu trong tộc mới có thể nổi bật. Trường Sinh Đế Quân ra lệnh cho hắn tham gia đại hội Tứ Ngự Thiên, nhất định phải giành được vị trí lãnh tụ của hạ giới. Tiêu Quy Hồng thay y phục ra ngoài, chỉ thấy Nam Hoàng dẫn đầu các tộc lão đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Xe ngựa dùng là Trường Sinh Bảo Liễn của Nam Cực Động Thiên, là xe của Nam Hoàng, lại có hơn 100 tùy tùng thần ma, còn có Nam Hoàng đích thân trấn giữ, mang theo hàng trăm đệ tử trẻ tuổi của Tiêu thị, không thể nói là không long trọng. Nam Hoàng này lại là một vị kim tiên. Kim tiên không nhậm chức ở tiên giới mà làm hoàng đế ở hạ giới. Có thể thấy Trường Sinh Đế Quân coi trọng Nam Cực Động Thiên đến mức nào. Vì lần này sự việc trọng đại, vị kim tiên Nam Hoàng này phải đích thân hộ tống Tiêu Quy Hồng đến Đế Đình để tránh trên đường xảy ra sự cố. Còn hàng trăm đệ tử Tiêu gia kia thì đến để xem trận quyết đấu đỉnh cao này cũng không thể để ra sai sót. Nam Hoàng cười nói, Quy Hồng, Đế Quân đã ban tiên lục, chúng ta cứ theo con đường mà tiên lục chỉ dẫn là có thể đến Đế Đình. Lần này Quy Hồng có tự tin chiến thắng đệ tử của ba động thiên kia không? Tiêu Quy Hồng khí độ trầm ổn, khí tức bình lặng, đạo tâm tạo nghệ cực cao. Dù đối mặt với Nam Hoàng cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khoan thai bước lên Trường Sinh Bảo Liễn, nói. Đệ tử được chọn ra từ 3680 quận, 58 phúc địa của Nam Cực Động Thiên, là người có chiến lược cao nhất, tư chất cao nhất, ngộ tính cao nhất của Nam Cực Thiên. Tay của đệ tử đã nhuốm máu của đồng tộc. Nếu đệ tử không thể thắng, làm sao đối mặt với những người trong tộc đã chết dưới tay ta? Nam Hoàng cười ha ha nhìn quanh. Không hổ là thiên tài mạnh nhất của Nam Cực Động Thiên ta, sau Trường Sinh Đế Quân. Mọi người đều đồng thanh tán thành. Văn võ quần thần của Nam Cực Động Thiên đã sớm chuẩn bị xong đại tế tiên lục. Tế lễ bắt đầu, lập tức uy năng của tiên lục bùng nổ. Một luồng sáng xuyên qua tinh không, chiếu rọi về phía tinh hệ Trung Sơn Trúc Long xa xôi. Trường Sinh Bảo Liễn khởi động, tiến vào tiên lộ này. Phía sau có hơn 100 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào tiên lộ, đi vào tinh không. Văn võ quần thần ngẩng đầu, tiễn đoàn xe đi theo tiên lộ, biến mất trong sâu thẳm tinh không, nhao nhao bàn tán, tán thưởng. Tiêu Quy Hồng là người đứng đầu của Tiêu gia ta. Từ khi sinh ra đã gặp nhiều may mắn. Ngày sinh ra có ngũ phúc tinh chiếu rọi, đại hồng bay đến, điềm lành đến nhà. Vì vậy mới có tên là Quy Hồng, có nghĩa là vận may đến. Câu chuyện từ khi hắn sinh ra đến nay có thể nói là một thần thoại, huyền thoại. Thậm chí còn huyền thoại hơn cả những gì lão tổ tông Trường Sinh Đế Quân đã trải qua. Thực lực của Quy Hồng hiện nay đã vượt qua lão tổ tông năm xưa rồi phải không? Hắn hấp thụ tiền khí trường sinh trong Trường Sinh Phúc Địa. Ta thấy khi hắn tu luyện tự tại Trường Sinh Công, nguyên khí đã gần như hoàn toàn hóa thành tiên nguyên rồi. Nam Cực Động Thiên cách Đế Đình tương đối gần. Trường Sinh Bảo Liễn đi trong tiên lộ được 2 ngày. Mọi người trên Bảo Liễn đột nhiên có cảm giác hoảng hốt khó tả. Càng đến gần Đế Đình, cảm giác hoảng hốt này càng mạnh. Nam Hoàng sai người hỏi các xe ngựa khác. Đa số mọi người đều có cảm giác tim đập thình thịch. Chư vị đừng hoảng sợ. Tiêu Quy Hồng cũng nhận ra, nói với mọi người đồng hành. Đây là do Lôi Trì Động Thiên, nơi cai quản kiếp vận của chúng sinh đã hồi phục. Kiếp vận của chúng ta đã kích động Lôi Trì. Trong Lôi Trì sinh ra thiên kiếp. Nguyên khí của chúng ta cực kỳ nhạy cảm, cảm nhận được thiên kiếp sắp đến nên mới có cảm giác hoảng loạn. Từ khi lôi trì động thiên hồi phục, kiếp vận của chúng sinh tụ lại thành lôi dịch. Uy lực của lôi trì ngày càng mạnh, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn chưa lan đến các động thiên khác như Nam Cực động thiên, chỉ bao trùm các động thiên đã sáp nhập như Đế Đỉnh, Đế Tọa. Vì vậy, trước đây Tiêu Quy Hồng và những người khác chưa từng cảm nhận được kiếp số kiếp vận, nhưng bây giờ họ đã đủ gần lôi trì đủ để ảnh hưởng đến nơi này. Tiêu Quy Hồng hồng phúc tề thiên, vận may đến đầu, thiên kiếp sắp giáng xuống, hắn tự nhiên có cảm ứng. Chẳng phải điều này có nghĩa là lần này chúng ta sẽ có thêm rất nhiều tiên nhân sao? Nam Hoàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Quả nhiên, như Tiêu Quy Hồng dự đoán, không lâu sau, trong đoàn xe có người bị thiên kiếp tấn công, đánh nát bảo liễn. Nam Hoàng vội vàng ra tay cứu giúp để tránh có người bị đánh bay khỏi tiên lộ. Nếu bị đánh bay khỏi tiên lộ, e rằng sẽ trôi giạt trong vũ trụ. Nếu không tìm được thế giới khác, chỉ có một con đường chết. Nam Hoàng bận rộn qua lại, cuối cùng cũng giữ cho đoàn xe không bị tan rã, chỉ là vẫn có người bị tụt lại phía sau, bị cuốn vào dòng chảy ánh sáng của tiên lộ, không rõ tung tích. Lúc này, trong đoàn xe hỗn loạn, có người độ kiếp thất bại, bị đánh chết tại chỗ, gây ra một trận la hét kinh hoàng, lại có người lớn tiếng kêu lên. Chuyện gì thế này? Ta rõ ràng đã độ kiếp rồi, tại sao vẫn chưa phải là tiên nhân? Khắp nơi đều có người ồn ào, hỗn loạn không chịu nổi. Tiêu Quy Hồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để ý đến những người đang hỗn loạn, tự mình đứng dậy, lẩm bẩm. Thiên kiếp của ta đến rồi. Trên đỉnh đầu hắn, ánh sáng của mây sét chiếu rọi, hiện ra một dải sông núi gấm vóc, núi non rực rỡ. Lôi đình hóa thành đạo tắc, quy tắc đại đạo hình thành sông núi, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí cả hoa cỏ cây cối, chim bay, thú chạy. Trọng chư thiên này hiện ra, khiến Tiêu Quy Hồng cũng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, hắn lại bùng lên một ý chí chiến đấu không gì sánh bằng. Hắn là người đứng đầu của Nam Cực Động Thiên, được mệnh danh là tồn tại xuất chúng nhất sau Trường Sinh Đế Quân. Bất kể thiên kiếp nào, hắn đều có thể vượt qua. Nam Hoàng thấy vậy, trong lòng rúng động, không dám chậm trễ, vội vàng cao giọng nói. Tìm kiếm tinh tú, mau đi tìm một tinh tú để dừng chân, để Quy Hồng vượt qua kiếp này. Gã vừa dứt lời, đột nhiên thấy trong tinh không phía trước, bảo quang rực rỡ, một tính linh vĩ ngạn đưa ra bàn tay khổng lồ, năm ngón tay vuốt ve một hành tinh, đẩy hành tinh đó đi. Nam Hoàng sững sờ, chỉ thấy bàn tay khổng lồ của tính linh đẩy hành tinh, lại đẩy hành tinh đó đến giữa tiên lộ từ Nam Cực Động Thiên đến Đế Đỉnh, che khuất ánh sáng của tiên lộ. Đây là... Nam Hoàng vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy ánh sáng tiên lộ chiếu lên hành tinh đó, hiện ra dấu ấn của tiên lục. Dấu ấn tiên lục ngày càng rõ ràng. Sau đó đoàn xe của Nam Cực Động Thiên, từng chiếc bảo liễn trong ánh sáng lần lượt rơi xuống, giáng lâm lên hành tinh đó. Trường sinh bảo liễn của Nam Hoàng, Tiêu Quy Hồng cũng giáng lâm lên hành tinh đó. Nam Hoàng quyết đoán bay lên, thúc giục tiên nguyên. Tiên đạo nguyên linh sau lưng bay lên trời, ngẩng đầu nói. Dám hỏi ngoài trời là thần thánh phương nào? Bàn tay khổng lồ chọc trời kia từ từ thu lại, khuất khỏi tầm mắt họ. Sau đó, một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện ngoài trời, áp sát vào bầu khí quyển của thế giới này. Khuôn mặt tỏa ra ánh sáng như ngọc, giữa trán có một vệt sét màu tím, chính là khuôn mặt của tính linh, như thần như ma, vô cùng không chân thật. Khuôn mặt đó rất tuấn tú, chỉ là quá lớn, khiến các nữ linh sĩ của Nam Cực Động Thiên cũng không còn tâm trí để thưởng thức dung nhan tuyệt thế đó, mà sợ hãi thét lên. Khóe mắt Nam Hoàng giật giật, luồng khí tức này khiến gã cũng cảm thấy áp lực, trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là các đế quân khác và tiện hoặc là tiên hậu phái tiên nhân đến để chặn giết Quy Hồng? Gã ngừng mắt nhìn, chỉ thấy phía trước khuôn mặt đó có một bóng người nhỏ bé đang đi, đã đi vào bầu khí quyển của hành tinh này, tiến về phía này. Bước chân của người đó tuy không nhanh, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ánh mắt Nam Hoàng sắc bén, nhìn thấy người đó là một thiếu niên, dung mạo giống hệt khuôn mặt tính linh ngoài trời, chỉ là ánh sáng của tính linh rực rỡ, tạo cảm giác không chân thật. Trên vai thiếu niên còn ngồi một cô bé cao bằng quyển sách, đang đung đưa chân, tay cầm một quyển sách, một cây bút, lúc thì viết vẽ, lúc thì dùng đầu bút chống cằm, mắt liếc lên trên, dường như đang suy nghĩ điều gì. Khí tức của Nam Hoàng bốc lên, tiên quang quanh thân mờ ảo rung động, khí thế ngày càng mạnh, cao giọng nói. Hoàng đế Nam Cực Động Thiên, Tiêu Ô Cảnh bái kiến đạo hữu, đạo hữu xin dừng bước. Người đến chính là Tô Vân, vài bước đã đến trước mặt gã, đi thẳng qua bên cạnh gã. Nam Hoàng nhíu mày, đang định ra tay bất ngờ, đột nhiên cô bé trên vai thiếu niên cười về gã. Hoàng đế Nam Cực Thiên, thiên kiếp của ngươi đến rồi, cẩn thận một chút. Nam Hoàng trong lòng kinh hãi, đột nhiên tim đập thình thịch, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu mình có một đám mây sét đang hình thành. Không đúng, ta là Kim Tiên, không tai không kiếp, không có kiếp vật. Tại sao đám mây kiếp này lại xuất hiện trên đầu ta? Nam Hoàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một tia sét đánh xuống. Gã di chuyển biến hóa, thi triển các loại thần thông cũng không thể tránh được, bị tia sét này đánh trúng đỉnh đầu, ngã lăn tại chỗ. Nam Hoàng vội vàng bỏ dậy, để tránh mất mặt, vội vàng kiểm tra lại bản thân, không khỏi tâm thần đại loạn. Một trong ba đóa hoa trên đỉnh đầu ta đã mất rồi. Đúng lúc này, lại một tia sét nữa đánh xuống. Nam Hoàng trong lòng hoảng sợ, đột nhiên hóa thành một luồng tiên quang bay đi xa, cố gắng tránh né tia sét này. Tốc độ của tiên nhân nhanh đến mức nào, trong nháy mắt đã đi được vạn dặm. Kim Tiên lại càng nhanh hơn, thân hóa thành luồng sáng, trong chốc lát đã bay quanh hành tinh này một vòng, dấy lên từng trận cuồng phong. Thế nhưng tia sét đó vẫn luôn đuổi theo sau lưng gã, tốc độ của tia sét ngày càng nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp gã. Rắc rắc. Nam Hoàng bị đánh trúng, từ trên không trung rơi xuống, đập xuống mặt đất tạo thành hết hố lớn này đến hố lớn khác, sau đó cày ra một hẻm núi sâu. Tia sét thứ ba đánh xuống, trong hẻm núi Nam Hoàng vừa đứng dậy, lại bị đánh ngã lần nữa, sau đó mây sét tan đi. Nam Hoàng đứng dậy, nội tâm bị một nỗi bi thương vô cùng lớn đánh trúng, đột nhiên nước mắt tuôn trào, lẩm bẩm. Ta đã bị chặt đi ba đóa hoa trên đỉnh, không còn là Kim Tiên nữa rồi. Gã không thể kìm nén được nỗi buồn, khóc nức nở như một đứa trẻ. Theo lý mà nói, tâm cảnh của một vị Kim Tiên không đến mức sụp đổ như vậy, nhưng tiên vị thực sự quá khó có được. Tiên đình hiện tại, tiên vị vô cùng khan hiếm, ngay cả Trường Sinh Đế Quân cũng không thể tùy tiện lấy ra một tiên vị. Về phần người ở hạ giới, để có được một tiên vị, họ đã phải dùng hết mọi cách. Nam Hoàng để có được vị trí Kim Tiên này đã phải cầu xin khắp nơi, lo lót trên dưới, dùng không biết bao nhiêu tiên khí, chờ đợi không biết bao nhiêu năm mới có được một vị trí Kim Tiên. Sau khi trở thành Kim Tiên, gã ở lại hạ giới, trở thành Nam Hoàng, làm hoàng đế mấy ngàn năm, sung sướng hơn ở tiên giới không biết bao nhiêu, tiền bạc trước đây lo lót cũng đã kiếm lại được. Thế nhưng, lần này gã không còn là Kim Tiên, chẳng phải là ngôi vị Nam Hoàng cũng đã mất rồi sao? Sĩ tử, Kim Tiên kia hình như đạo tâm đã sụp đổ. Oánh Oánh quay đầu lại, chú ý đến Nam Hoàng, cắn đầu bút, nói. Tô Vân sắc mặt hiền hòa. Lo được lo mất, đó là điều hiển nhiên. Nếu ta mất đi thứ ta yêu quý nhất, có lẽ ta cũng sẽ giống như gã. Sắc mặt hắn cổ quái, nhẹ giọng nói. Điều khiến ta tò mò là, nếu cựu thần Ôn Kiệu cũng ở đây, vậy ông ta sẽ giải thích cảnh tượng trước mắt như thế nào? Oanh Oánh vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy trên bình nguyên mênh mông phía trước, một tầng chư thiên trải ra. Tiêu Quy Hồng của Trường Sinh Phúc Địa Nam Cực Động Thiên đang độ kiếp trong chư thiên đó. Thực lực của Tiêu Quy Hồng không bằng Phương Trục Trí, nhưng sau khi hắn bước lên chư thiên lồi kiếp, mỗi khi vượt qua một tầng chư thiên sẽ có đạo hoa giáng xuống, được hắn hấp thụ luyện hóa, khiến tu vi thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Thiên kiếp của Tiêu Quy Hồng lại cũng là thiên kiếp cực phẩm mà chỉ có tiên nhân đầu tiên của tân tiên giới mới có tư cách độ qua. Oanh Oánh lẩm bẩm. Tiên đế định mệnh của đệ thất tiên giới lại có hai người sao? Đây chính là điều khiến Tô Vân băn khoăn. Theo lời của cựu thần Ôn Kiệu, mỗi tiên giới chỉ có một tiên nhân đầu tiên. Tiên nhân đầu tiên này khí vận tuyệt vời, gần như đã được định sẵn là tiên đế của tiên giới. Thiên kiếp mà tiên nhân đầu tiên trải qua cũng khác với sáu phẩm thiên kiếp. Thiên kiếp của tiên nhân đầu tiên chính là 49 tầng chư thiên kiếp. Tô Vân chỉ tin chắc điều đó. Vì vậy khi nhìn thấy thiên kiếp của Tiêu Quy Hồng, sự kinh ngạc trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Đệ thất tiên giới lại có hai người có thiên kiếp là 49 tầng chư thiên kiếp. Hai tiên đế, thiên hạ này chưa thế nào?